Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1256, như vậy cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, trăng sáng u quang như nước phiêu sái hướng nhân gian Tĩnh Nam huyện Nha Hậu viện Thiên Phòng, Lưu Mục Lưu Đại Đao đám người đã tắm rửa xong, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, Lưu Đại Đao ngồi ở trong đình viện trực phòng bị có không có mắt hạng già áo túi cơm đối Chu Bình An mưu đồ bất chính. Lưu Mục ở Thiên Phòng, thỉnh thoảng đưa đầu ra nhìn ra phía ngoài. Nếu là lần một lần hai thì cũng thôi đi, thời gian một chén trà công phu, Lưu Mục đều đã ló đầu ra ngoài nhìn 7-8 lần. Mục ca nhi, ngươi nhìn gì đâu? Ở trong đình viện trực Lưu Đại Đao lại một lần nữa thấy được Lưu Mục thò đầu nhìn ra phía ngoài về sau, không nhịn được tò mò hỏi. Ta đang nhìn công tử, Lưu Mục thu hồi ánh mắt. Ha ha ha, Mục ca ngươi bình thường lão khí hoành thu, không nghĩ tới nguyên lai so với ta cãi lại thèm đâu, cái gì đang nhìn công tử, ngươi nói thẳng đang đợi công tử canh gà không phải tốt nha, cái này có ngượng ngùng gì. Lưu Đại Đao xem như bắt được cơ hội, không nhịn được cười ha ha truyền du Lưu Mục thường ngày thèm ăn nhân vật cũng đều là hắn. Không nhìn ra a Mục ca, ngươi cũng là lão thiết chờ một hồi công tử bưng tới canh gà cho phép ngươi trước mốc. Trong phòng Lưu Đại Trùy đám người nghe vậy, tiến lên vỗ một cái Lưu Mục bả vai, nhịn không được bật cười. Cái gì à, ta chẳng qua là cảm thấy có điểm không đúng. Lưu Mục lắc đầu một cái, nói với bọn họ, cái gì, không đúng. Lưu Đại Đao đám người nghe vậy, trong nháy mắt thu hồi nụ cười, tất cả đều lên tinh thần, tử tế quan sát bốn phía. Nhất là trong đình viện trực Lưu Đại Đao, càng là tung người một cái nhảy lên đầu tường, lập ở trên tường hướng bốn phía dò xét. Không có cái gì dị thường a, Lưu Đại Đao ở trên đầu tường nhìn bốn phía chốc lát, xác định không có có dị thường, lật người nhảy xuống đầu tường, nói với Lưu Mục. Ta không phải nói bên ngoài không đúng, ta nói là công tử có điểm không đúng. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta không phải nói công tử tiếng xấu. Công tử nhất là thể tuất chúng ta, thường ngày chúng ta cùng công tử từ bên ngoài trở lại, công tử cũng không đợi thay đổi y phục liền đem họa nhi cô nương nấu nướng canh gà, canh cá a, phân hơn phân nửa bưng đến cho chúng ta, nhưng là nay ngày trôi qua thời gian dài như vậy, cũng không thấy công tử đi ra, các ngươi không cảm thấy có điểm không đúng sao, ta lo lắng công tử trong phòng sẽ không có chuyện gì chứ. Lưu Mục đối Lưu Đại Đao bọn họ hết ý kiến, bất đắc dĩ xoa cằm dưới đầu, nói với bọn họ, mới nói đến cảm giác công tử có điểm không đúng, liền thấy Lưu Đại Đao bọn họ mặt nghiêm túc nhìn mình, biết bọn họ hiểu lầm, không khỏi vội vàng giải thích lên, đem lo âu trong lòng hắn đối Lưu Đại Đao đám người nói. Ai, đúng nha, ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy có điểm không đúng. Công tử vào nhà trước còn nói chờ một hồi liền đem canh gà phân cho chúng ta đây, nếu là thường ngày, lúc này công tử đã sớm phân cho chúng ta. Hôm nay, cái này đều đi qua thời gian bao lâu thế nào còn không có thấy công tử đi ra. Hơn nữa, nhà chính giống như cũng có chút an tĩnh. Trải qua Lưu Mục nhắc nhở sau, Lưu Đại Đao bọn họ cũng đều hậu chi hậu giác cảm thấy có điểm không đúng. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra chúng ta đi cửa hỏi thăm công tử đi. Nếu là vô sự tốt nhất, nếu đang có chuyện phi phi phi, nhìn ta cái này miệng xui xẻo, công tử tấm thân ngàn vàng, kỳ tài ngút trời, phúc lớn mạng lớn, làm sao sẽ có chuyện đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Đao do dự một chút về sau, đối Lưu Mục bọn họ đề nghị đi cửa hỏi một cái Chu Bình An, nhìn một chút có hay không chuyện, lại chia tình huống nói đến lúc có sự, Lưu Đại Đao dùng sức đánh miệng mình hai cái, mắng mình là miệng xui xẻo. Lưu Mục bọn họ gật đầu một cái. Vì vậy, Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ liền từ Thiên Phòng đi ra, hướng nhà chính đi tới, ở khoảng cách nhà chính cửa 1 mét nơi bao xa, bọn họ dừng bước, Lưu Đại Đao bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Mục. Lưu Mục là trong bọn họ ổn trọng nhất, cũng nhất sẽ người nói chuyện, từ Lưu Mục mở miệng hỏi thăm thích hợp nhất. Công tử ngài không có sao chứ? Chúng ta không phải cố ý quấy rầy, chỉ là thấy nhà chính hồi lâu không có động tĩnh, có chút không yên lòng. Lưu Mục ôm quyền đứng tại cửa ra vào, bám lấy lỗ tai, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Lúc này, nhà chính trong phòng bên trong, che mặt nữ một đôi hồ ly mắt châm chọc nhìn Chu Bình An, âm dương quái khí châm chọc đạo. Thả ngươi, còn bồi ngươi uống rượu. Ha ha ha, người ngươi dài xấu xí, nghĩ cũng rất đẹp à, cũng đang lúc này, Lưu Mục thanh âm ở bên ngoài vang lên. Che mặt nữ tay mắt lanh lẹ lần nữa bưng kín Chu Bình An miệng, chùy thủ trong tay cũng dán chặt Chu Bình An cổ động mạch cổ, lực độ khống chế thật tốt, đã chèn ép động mạch vừa không có phá vỡ, uy hiếp vị 10 phần. Nghe được Lưu Mục thanh âm, nằm ở trên giường bị khăn lông trận miệng họa nhi kích động, phảng phất chết đuối người gặp một khối gỗ nổi vậy, cả người giống như con tằm kích động uốn éo người, miệng mặc dù bị độc giả, cũng dùng sức dùng cổ họng phát ra tiếng ô ô, cố gắng cho phía ngoài Lưu Mục đám người truyền lại tín hiệu. Cứu mạng a, hư hỏng như vậy nữ nhân muốn cô ra đầu trên cổ đâu, Lưu Mục các ngươi mau tới cứu cô ra a, Họa Nhi rất cố gắng truyền lại tín hiệu cầu cứu. Bên ngoài Lưu Mục sau khi mở miệng, bọn họ vẫn bám lấy lỗ tai nghe trong phòng động tĩnh, Họa Nhi cổ họng phát ra tiếng ô ô mặc dù không lớn, nhưng là bọn họ cũng nghe được, sau khi nghe bọn họ mặt liền biến sắc cảm thấy chuyện không đúng, lập tức hướng trong phòng hướng. Ách cha, đang ở Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ một cái chân mới bước vào nhà chính lúc đột nhiên nghe được trong phòng truyền tới một tiếng huyền truyền ngàn trở về, không kiềm hãm được tựa như đau phi đau, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả giống như là gà gáy vậy thanh âm. Nghe được một tiếng này âm, Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ toàn đều tới xe thắng gấp cân vớt bai TTV cứng rắn ngừng bước chân. Bọn họ cũng là người từng trải, huống chi đang trên đường trở về mới nghe qua tương tự thanh âm, làm sao không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt bọn họ từng cái một đỏ mặt tía tai, đỏ mặt như mông khỉ, lúng túng mong muốn gặp trở ngại. Đúng, thật xin lỗi công tử chúng ta quấy rầy. Lúc này đi, lúc này đi. Lưu Mục bọn họ từng cái một mặt đỏ tới mang tai luôn miệng xin lỗi, lấy so hướng trong phòng hướng lúc tốc độ nhanh hơn lui về phía sau rút lui. Lưu Đại Đao đang nhanh chóng lui về phía sau rút lui thời điểm, không có chú ý tới ngưỡng cửa, phốc thông lập tức té ngã trên đất liên lụy Lưu Mục mấy người giống như là lăn đất hồ lô vậy cô lỗ ở trong đình viện lăn thành một đoàn. Đại Đao, ngươi cái ba gai, nhìn ngươi ra ý đồ xấu, hại chúng ta quấy rầy công tử chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Đại Trùy bọn họ mặt đỏ tới mang tai từ dưới đất bò dậy, rất có ăn ý đem nồi ném cho Lưu Đại Đao. Khụ khụ ta cũng sao nghĩ đến a, Lưu Đại Đao mặt lúng túng sờ một cái cái ót. Chúng ta trên đường trở về, công tử còn bình tĩnh nói đó là gieo giống hy vọng thanh âm, ai biết công tử trở lại cũng gieo giống hy vọng đâu. Á đù, như vậy cũng được. Trong phòng bên trong, Chu Bình An hóa đá, mắt chó đuôi mù vậy mắt thấy che mặt nữ, người con mẹ nó không đi âm thanh Lâm Kỳ Cảnh thật là khuất tài. Làm gì nhìn ta như vậy? Che mặt nữ hướng Chu Bình An giảo hoạt nháy mắt một cái, mặt vô tội. Bánh bao tiểu nha hoàn trợn mắt há mồm, giống như bị điểm huyệt vậy, liền dãy dụa cầu cứu cũng quên, mặt nhỏ đỏ bừng, hồi lâu mới mặt đỏ tới mang tai nhìn chằm chằm che mặt nữ, ô ô lên, nên là đang chửi không biết xấu hổ. Cách chương.